dị giới lĩnh chủ sinh hoạt. Tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, lĩnh chủ chờ tuyển 4. Ta sẽ đem ma pháp thạch giao cho lĩnh chủ đại nhân, không đợi đối phương có điều phản ứng. Alice thuấn di rời đi, nàng là không gian pháp sư. Vì cái gì không còn sớm nói cho ta? Philip tức muốn hộc máu, tùy ý phát tiết đáy lòng tức giận. Ta chính mình cũng không biết, như thế nào nói cho ngươi. Benita biểu tình chất phác, phế vật, Philip giận cực, lớn tiếng trách cứ. Hắn biết rõ, lĩnh chủ đại nhân hy vọng Clayton hưng thịnh phồn hoa. Không thích người được đề cử chi gian chơi thủ đoạn, cho nhau kéo chân sau, nhìn đến ghi hình sau. Khẳng định sẽ hủy bỏ hắn người được đề cử tư cách. Ảo não cũng hảo, hối hận cũng thế, sự tình đã thành kết cục đã định. Hắn chỉ là, không cam lòng, xảo ngộ Lemon xưởng quản sự sau. Philip cảm thấy chính mình kỳ ngộ tới. Bởi vậy ra roi thúc ngựa, hưng phấn chạy về Clayton, muốn đem tin tức tốt nói cho lĩnh chủ đại nhân. Ai ngờ kế tiếp phát triển hoàn toàn không phải như vậy hồi sự. Nghe xong hắn hội báo, lĩnh chủ đại nhân hứng thú thiếu thiếu, đối với Lemon xưởng nhập trú chút nào không có hứng thú. Ra cửa chạy thương trong lúc, không biết sao, trấn trên bỗng nhiên toát ra một vị cường hữu lực đối thủ cạnh tranh. Nghiêm trọng uy hiếp đến hắn địa vị, vì diệt trừ đối thủ cạnh tranh, hắn thông đồng Benita, cho rằng đem thực phẩm phối phương làm ra, đối phương liền sẽ xong đời. Nhưng mà vừa mới động thủ, hắn cùng Benita đã bị bắt được vừa vạn, còn bị bắt được nhược điểm mà ni nghĩ vậy. Philip vạn niệm câu hôi, chỉ cảm thấy chính mình lâu dài tới nay nỗ lực tất cả đều uổng phí. Đều tại ngươi, hắn tự nhận kế hoạch vạn vô nhất thất, sở dĩ làm lỗi, đều là bởi vì Benita không cẩn thận, mới có thể bị người theo dõi. Benita ngơ ngác nhìn Philip. Như là không quen biết người này giống nhau. Ngày xưa nhu tình biến mất không thấy. Ở nàng trước mặt chính là một cái cuồng nộ, bạo ngược kẻ điên, liền ở không lâu trước đây. Người này cực lực cùng nàng phủi sạch quan hệ, tưởng đem ăn cắp phối phương chịu tội đẩy đến nàng một người trên người. Nếu thâm ái, sao có thể làm ra như vậy hành động? Rõ ràng từ đầu tới đuôi đều là lợi dụng. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Benita một trận hoảng hốt, tiến vào Alice thực phẩm cửa hàng, thật vất vả có phân ổn định công tác, mỗi ngày ăn no mặc ấm, không lo chỗ ở, liền vì như vậy một cái cha, nàng sợ có được hết thảy đều đem mất đi. Kỳ thật Benita cũng không ngốc, theo lý mà nói sẽ không dễ dàng mắc mưu bị lừa. Chỉ là đối tốt đẹp tương lai chờ đợi làm nàng đánh mất lý trí. Hiện giờ luyến ái hồng nhạt bọt biển rách nát, rốt cuộc tỉnh táo lại, hồi tưởng khởi chính mình hành động, nàng cúi người, nhịn không được phát ra hối hận than khóc, đi ra ngoài, đừng lưu tại trong phòng chướng mắt. Philip cầm nhẹ, hắn trong lòng chửi thầm, nữ nhân này nào có mặt ngay trước mặt hắn khóc sướt mướt. Sự tình bị làm tạp, còn không phải nàng sai, ốc còn không mang nổi mình ốc. Philip rốt cuộc không kiên nhận ứng phó tiểu cô nương, càng miễn bàn ôn nhu an ủi. Benita cơ hồ là bị đuổi ra dân cư, nằm liệt ngồi dưới đất, nàng mờ mịt chung quanh, trong lúc nhất thời cũng không biết nên đi nơi nào. Sao sao lời nói phân hai đầu, rời đi dân cư sau, Alice thẳng đi lĩnh chủ phủ đệ. Ta kêu Alice, muốn gặp lĩnh chủ đại nhân. Phiền toái thông truyền một tiếng, tuy rằng có thể thuấn di vào phủ đề. Bất quá nàng không muốn quá mức đường đột, vì thế đi chính quy lưu trình, làm hộ vệ đi vào xin chỉ thị, chờ một lát một người vào phủ để bẩm báo. Đợi một lát, hộ vệ phản hồi báo cho, lĩnh chủ cho mời, cùng ta tới. Alice từ hộ vệ dẫn đường, bị đưa tới trong phòng, tìm ta chuyện gì? Grant dựa nghiêng trên ghế trên. Nửa híp mắt, tiếng nói nghe tới rất là quen tai. Alice nỗ lực hồi tưởng, thực mau phản ứng lại đây. Ngươi là Grant, là, cũng là pho nam tước, lãnh địa chi chủ. Grant thừa nhận, dãy núi Nether tùy tiện ngộ một người chính là quý tộc. Này vận khí, Alice trong lòng cảm khái, trên mặt không hiện, thật cao hứng nhìn thấy ngươi. lần này lại đây, là vì lĩnh chủ người được đề cử dự, làm sao vậy? Gran sốc sốc mí mắt, Alice không có vô nghĩa, nhanh nhẹn mà lấy ra ma pháp thạch, đem ký lục hạ phim nhựa truyền phát tin ra tới. Alice nữ sĩ có tính toán gì không? Hình ảnh, Philip như thế vấn đề. Benita vô cùng đắc ý, nàng biết có người đem phối phương tiết lộ đi ra ngoài. Nhưng không hiểu được cụ thể là ai, ở ta lầm đạo hạ. Đại khái đã hoài nghi thượng mới tới kia 6 người. Benita lời thề son sắt mà nói. Lại quá không lâu, ta sẽ biết rõ ràng có nhân bánh mì format như thế nào chế tác. Sau đó tính cả đồ uống phối phương, cùng nhau hiến cho ngài, Benita. Ngươi thật sự là thật tốt quá. Philip không khỏi động dung. Chờ ta ngồi trên lĩnh chủ chi vị, nhất định cưới ngươi làm vợ chỉ cần là vì Philip đại nhân. Mặc kệ làm ta làm cái gì, ta đều nguyện ý, Benita liếc mắt đưa tình. Đến tận đây, phim nhựa truyền phát tin kết thúc. Gran hô hấp biến thô nặng, hiển nhiên là bị khí đến. Alice thu hồi ma pháp thạch, nghiêm mặt nói, hy vọng lĩnh chủ đại nhân có thể trả ta một cái công đạo, ta sẽ hủy bỏ Philip người được đề cử. Tư cách Gran chậm rãi mở miệng, con ngươi tịnh là thất vọng, trừ lần đó ra đâu. Alice truy vấn, Benita là thực phẩm nhân viên cửa hàng công, hẳn là từ ngươi xử trí, Gran cũng không tính toán nhúng tay. Lĩnh chủ đại nhân hiểu lầm, ta là hỏi, sandwich phối phương tiết lộ sự xử lý như thế nào? Alice nghiêm túc nói, Gran nhìn chằm chằm khẩn Alice, hồi lâu mới nói, phối phương bất hạnh ngoại truyền, ta cảm thấy vạn phần tiếc nuối, trừ bỏ tiếc nuối. Liền không khác tỏ vẻ sao? Alice ngưng mắt nhìn lại, tinh thần hệ pháp thuật có thể tắm não, khiến người quên đi gần mấy ngày ký ức, lĩnh chủ cũng có thể hạ lệnh. Cấm cư dân dùng sandwich phối phương lợi nhuận, biện pháp có rất nhiều. Đoan xem lĩnh chủ đại nhân có nghĩ quản, Gran sắc mặt căng chặt. Trầm giọng nói, ta sẽ không hạ đạt như vậy mệnh lệnh, kỳ thật phối phương tiết lộ không tính cái gì đại sự. Alice chuyện vừa truyền, nếu ta có thể trở thành hạ nhậm lĩnh chủ, dẫn dắt cư dân cộng đồng giàu có là trách nhiệm của ta. Như vậy đừng nói phối phương tiết lộ cấp số ít vài người. Trực tiếp công khai đều được, ta thậm chí có thể từ bỏ cửa này sinh ý, làm cư dân kiếm điểm khoản thu nhập thêm monster, nhưng nếu hạ nhậm lĩnh chủ không phải ta. Cư dân chen chân thực phẩm ngành sản xuất, lẫn nhau trở thành đối thủ cạnh tranh. Ta thế tất nếu muốn biện pháp nghiền áp, bảo đảm nhà mình sinh ý không chịu ảnh hưởng, Gran thanh âm lạnh lùng. Ngươi ở uy hiếp ta, này như thế nào là uy hiếp, Alice không cho là đúng, ăn ngay nói thật mà thôi, lĩnh chủ đại nhân tổng không thể trông cậy vào một cái tiểu thương nhân. Cả ngày nhọc lòng toàn lãnh địa cư dân hay không thực hiện cộng đồng giàu có, sinh hoạt hay không trôi chảy, nên nàng làm. Nàng sẽ không đùn đẩy, không nên nàng quản, nàng vô tâm tư nhúng tay, chính là muốn câu lời chắc chắn, hảo quyết định đối sách, Gran liễm mục rũ mi, như đang ngẫm nghĩ, Alice không tưởng hiện tại liền phải hắn tỏ thái độ, chỉ nói, nếu lĩnh chủ đại nhân tạm thời lưỡng lự, chúng ta có thể hôm nào bàn lại, vừa dứt lời. Gran lắc lắc đầu, không cần, Alice hơi giật mình. Ta thừa nhận, ngươi thật sự là nhất chọn người thích hợp, từ ngươi kế thừa lĩnh chủ chi vị không thể tốt hơn, nói chuyện khi. Gran khuôn mặt bình tĩnh, như là ở tuyên bố một kiện không đáng để ý việc nhỏ. Alice có chút ngoài ý muốn, nàng biết trấn trên không tồn tại đủ để cùng nàng địch nổi đối thủ. Nhưng cũng không dự đoán được đương nhiệm lĩnh chủ sẽ dễ dàng nhượng bộ. Kế nhiệm trước làm hai việc, Gran hoãn thanh nói, ngươi nói, chuyện thứ nhất, hướng Clayton sở hữu cư dân không ràng buộc công khai sandwich chế tác phối phương, không thành. Vấn đề, nếu có thể kế nhiệm lĩnh chủ, Alice vốn là tính toán làm như vậy. Chuyện thứ hai, dùng quang minh pháp thuật chữa khỏi sở hữu tới cửa xin giúp đỡ cư dân. Liên tục 7 ngày, miễn phí, có thể, yêu cầu ở năng lực trong phạm vi. Alice cũng không để ý đồng ý, hơi hơi tạm dừng, nàng cùng đương nhiệm lĩnh chủ xác nhận, chỉ cần 7 ngày, về sau cứu người có thể thu phí. Đúng vậy, chỉ cần 7 ngày, về sau tưởng như thế nào làm tùy ngươi, Grant không chút do dự. Nhà thám hiểm đâu, nếu yêu cầu tiếp thu trị liệu, thu phí sao? Alice lại hỏi, đương nhiên thu phí, ngay sau đó. Grant chuyện vừa chuyển, trừ phi bọn họ nguyện ý định cư Clayton, trở thành Clayton cư dân, lại là mỹ thực, lại là miễn phí trị liệu. Nhà thám hiểm sợ là rất khó chống lại trụ dụ hoặc. Ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Alice đột nhiên nói, ngươi hỏi, vì cái gì sảng khoái thoái vị? Sự tình tiến triển thuận lợi đến làm người không dám tin tưởng. Grant tươi cười chua xót, ta hoa vài thập niên cũng chưa làm được sự. Ngươi ở ngắn ngủn trong một tháng liền làm được. Ngươi so với ta xuất sắc. Lãnh dân yêu cầu ngươi, Alice không cấm động dung. Đương nhiệm lĩnh chủ, thật là cái người tốt. Ta cũng có nghi hoặc. Có thể hỏi sao? Grant ngước mắt, ngươi nói, Grant thật sâu nhìn Alice liếc mắt một cái. Trong ánh mắt toát ra tò mò, ngươi rốt cuộc là phong hệ pháp sư, thủy hệ pháp sư, vẫn là quang minh pháp sư. Kỳ thật ta là toàn hệ pháp sư, sở hữu hệ pháp thuật đều sẽ dùng, Alice thẳng thắn. Grant hô hấp cứng lại, chẳng sợ sớm có hoài nghi, giờ khắc này nghe được đối phương thừa nhận, hắn vẫn như cũ cảm giác được choáng váng. Toàn hệ pháp sư, chủ nghệ tinh vi, làm người hiền lành. Người như vậy bị hắn lựa chọn, sắp trở thành hạ nhậm lĩnh chủ. Grant cường tự kiềm chế kích động tâm tính. Clayton giao cho ngươi, ta rốt cuộc có thể yên tâm mà đi. Trên thực tế, mục tiêu của ta là làm Clayton áp quá vương đô, trở thành toàn đế quốc nhất phồn hoa lãnh địa. Alice tin tưởng tràn đầy. Ngươi liền chờ xem đi. Áp quá vương đô, trở thành toàn đế quốc nhất phồn hoa lãnh địa. Grant trái tim bang bang thẳng nhảy, cả người máu nghịch lưu, cuối cùng nhân không chịu nổi kích thích, đầu chiều bên cạnh một oai, hoàn toàn hôn mê qua đi, sao sao mơ mơ màng màng tỉnh lại khi, người đã bị an trí đến trên giường. Grant có thể nghe thấy phòng ngủ có người nói chuyện, lại không mở ra được mắt, phát không ra tiếng, lĩnh chủ đại nhân tuổi trẻ thời điểm chịu quá thương, vẫn luôn không dưỡng hảo, hiện giờ. Sợ là căng không được bao lâu, Ryan tiếng nói mang theo khó lòng giải thích bi thống. Grant nghĩ thầm, vì cái gì muốn khóc đâu. Hắn thật vất vả tìm được thích hợp người thừa kế. Hẳn là cao hứng mới đúng. Liền tính lập tức nhắm mắt, từ đây lâm vào yên giấc ngàn thu. Cuộc đời này cũng đã không còn tiếc nuối. Là rất nghiêm trọng, Alice than nhẹ một tiếng. Thương thế không có thể được đến kịp thời cứu trị. Tình huống chỉ biết càng ngày càng không xong, liền tính sử dụng quang minh pháp thuật, cũng chỉ có thể chữa khỏi miệng vết thương, vãn hồi không được mấy năm nay tiêu hao sinh mệnh lực. Nếu là sớm một chút nói ra, sớm một chút tiếp thu trị liệu thì tốt rồi, lĩnh chủ đại nhân. Ryan thanh âm nghẹn ngào, Alice tiếp tục nói, sớm chút năm chữa khỏi, có thể sống lâu 20-30 năm money hiện tại tiếp thu trị liệu. Nhiều nhất chỉ có thể sống thêm 10 năm, quá đáng tiếc Ryan, Grant, ngoặc kép, gia hỏa này ở nói hưu nói vượn cái gì, lấy lĩnh chủ, chính mình, thân thể trạng thái, tùy thời sẽ nhắm mắt, sao có thể sống thêm 10 năm, không đợi Ryan nghi ngờ, Alice thẳng làm ra an bài, ta đi mua tài liệu, chế tác sinh mệnh dược tề, ngươi lưu tại trong phòng nhìn hắn, đừng lo lắng. Ta thực mau liền sẽ trở về, dứt lời thuấn di rời đi. Một phân một giây đều không trì hoãn, Ryan biểu tình lược hiện dại ra. Thuấn di, nàng là không gian pháp sư, chế tác sinh mệnh dược tề. Chẳng lẽ còn tinh thông dược tề học? Hắn sững sờ ở tại chỗ, thật lâu hồi bất quá thân. Tác giả có lời muốn nói. Ryan, tò mò, ngươi có phải hay không 10 hạng toàn năng? Cái gì cũng biết, Alice, tâm tình trầm trọng, không, sẽ không yêu đương sao sao tấu chương vì 5.000 bình luận thêm càng đặc biệt nói rõ. Có thể đi phía trước chương bổ phân, mỗi chương nhiều nhất đánh một lần 2 phân. Chú ý, thỉnh bình thường bình luận, đừng phát giải hoa, bổ phân, ấn chảo, ngoặc kép, biểu tình ký hiệu, chờ ngắn gọn, vô ý nghĩa nội dung. như vậy bình luận tính tưới nước, số lượng quá nhiều sẽ bị phán soát phân, lười đến bổ phân cũng đừng bổ, lúc sau bình thường bình luận là được, điên cuồng đánh không phân bình góp đủ số, hoặc là tưới nước bình luận quá nhiều, thêm càng hoạt động như vậy kết thúc, cầu sinh dục tràn đầy, hết chương.